Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Phân Diễm. Khương Sầm, Điệu Uyên, Ma Hỏa Y Nguyên không thể hoàn toàn ngăn cản Hàn Diễm băng Hàn chi lực. Diệt Tuyệt cùng Hàn Trạch hai người cũng không muốn buông tha cho. Trên người của hai người xương lạnh càng kết càng dày, cơ hồ muốn đông cứng. Hai người còn đang cực lực tăng cầm đều tự hàn băng kết giới. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, tại chính mình hoàn toàn bị đóng băng trước kia, chỉ có thể buông tha cho. Khương Sầm lực bất tòng tâm, hắn không có thủ đoạn cường đại kiếm pháp, nhưng ngoại trừ Điệu Uyên, Ma Hỏa bên ngoài, cũng không thể trợ giúp Diệt Tuyệt hai người phong ấn Hàn Diễm. Hồn lão nói ra, các ngươi tu vi quá thấp, lần này băng diễm chính là dị giới chi bảo, vốn là tựu không phải các ngươi toan tính, có lẽ hay là buông tha đi, đợi kiếm pháp của ngươi bất quá tiến nhanh, lĩnh ngộ, phong, tự quyết lúc, lại thu lần này diễm cũng không muộn, vãn bối thu lần này diễm có gì dùng? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, vãn bối vừa rồi không có tu luyện băng hàn công pháp. Cho dù thu lần này diễm, cũng vô pháp luyện hóa, cái này nhưng chưa hẳn. Hồn lão nói ra, chứng kiến lần này băng diễm, lão phu bỗng nhiên nghĩ tới một loại tên là ngũ hành tiên diễm thần thông. Ngươi ngũ hành thiên linh căn, đảo là phi thường thích hợp tu luyện loại này cường đại ngũ hành thần thông. Ngũ hành tiên diễm, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chỉ nghe người này xưng. Cùng với hắn linh căn công pháp thập phần phù hợp, hồn lão tiếp tục nói, tu luyện ngũ hành tiên diễm phương pháp một trong, chính là phân biệt tu luyện 5 chủng ngũ hành thuộc tính linh diễm. Cuối cùng dung hợp thành ngũ hành tiên diễm, người đã muốn luyện hóa, Điệu Uyên, Ma Hỏa, xem như có thổ thuộc tính linh diễm, Ma Hỏa thuộc tính linh diễm, bên cạnh người có Khương Vũ cái nha đầu này. Tùy tiện cũng có thể lấy tới đến tinh khiết chu tước chân hỏa. Tự nhiên cũng không có cái gì vấn đề lớn. Về phần mặt khác thuộc tính linh diễm, muốn xem tương lai ngươi cơ duyên tạo hóa. Bất quá, ngũ hành linh diễm bên trong, tự thuộc thủy thuộc tính linh diễm nhất hiếm thấy. Dù sao thủy hỏa bất dung, thủy thuộc tính công pháp cơ hồ rất khó dùng linh diễm hình thức tồn tại. Mà băng diễm, có lẽ chính là thay thế thủy thuộc tính linh diễm tốt nhất phương án. Băng linh căn là thủy linh căn dị hóa mà thành dị linh căn. Băng thuộc tính thần thông, tại ngũ hành thuộc tính ở bên trong, cùng thủy thuộc tính thần thông cũng nhất tiếp cận. Ngươi nếu có thể luyện hóa lần này băng diễm, chẳng những là nhiều hơn một chủng cường đại hàn băng thần thông, nhưng lại vì tương lai tu luyện ngũ hành tiên diễm đánh rớt xuống trụ cột. Ngày sau, ngươi lại tìm đắc kim, mộc hai chủng linh diễm, liền có khả năng luyện hóa ra ngũ hành tiên diễm. Đến lúc đó, thiên hạ ngũ hành công pháp đều ở trong lòng bàn tay, thậm chí ngay bổn mạng của ngươi bảo kiếm cũng có thể lại hiện ra huy hoàng. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm đại động. Hắn hiện tại thức tỉnh chi kiếm, mặc dù là dùng ngũ hành tiên kiếm tàn kiếm mảnh nhỏ dung hợp mà thành, nhưng căn bản vô pháp phát huy ra chính thức tiên kiếm uy lực. Nếu là có thể đắc ngũ hành tiên diễm rửa đúc lại kiếm này, nói không chừng có thể đem thức tỉnh chi kiếm ẩn chứa chính thức uy lực kích phát ra đến, do đó lại để cho hắn có được một thanh chính thức có 102 bảo kiếm. Hồn lão chủ đề vừa thu lại, bây giờ nói ngũ hành tiên diễm còn hơi sớm, người trước khích lệ hai người này buông tha đi, bất quá một lát, bọn hắn sẽ bị triệt để đóng băng, đến lúc đó người còn muốn xuất lực giải cứu bọn họ, vừa muốn tốn hao không ít khí lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, khích lệ Hàn Trạch hai người buông tha cho, nhưng là chỉ kém một chút liền có thể phong ấn băng diễm. Hàn Trạch không có cam lòng, còn đang đau khổ trèo trống. Diệt Tuyệt thập phần trượng nghĩa. Hàn Trạch không có thu hồi công pháp, nàng liền cũng không có thu tay lại. Nếu không dùng hàn trạch lực lượng một người thừa nhận băng diễm tràn ra băng hàn chi lực, chỉ sợ lập tức sẽ bị triệt để đóng băng. Đem hỏa linh châu cho ta mượn. Khương Vũ bỗng nhiên nói ra. Khương Sầm sững sờ, lập tức đem thức tỉnh chi kiếm lấy ra, đem trên chuôi kiếm hỏa linh châu giao cho Khương Vũ. Khương Vũ lập tức đem hỏa linh châu nuốt vào trong miệng, vận khí thổ nạp. Một lát sau, Khương Vũ há mồm phun ra đại lượng ngọn lửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng phun ra hừng hực liệt hỏa, vừa gặp phải băng diễm bật ra hàn khí, lập tức tựu ngưng co lại thành tầng một nhàn nhạt hồng quang. Nhìn kỹ phía dưới, tầng kia giữa hồng quang ẩn ẩn còn có lông cánh loại mạch lạc. Đây chính là Khương Vũ bổn mạng chân hỏa. Tại hỏa linh châu gia trì hạ, Khương Vũ bổn mạng chân hỏa uy lực đại tăng, băng hỏa lẫn nhau khác, chân hỏa bám vào băng diễm bốn phía, tạo thành tầng một rất mỏng, nhưng hỏa lực mạnh mẽ hồng quang màng mỏng, đem hàn khí phong ấn tại trong. Khương Sầm bọn người vừa mừng vừa sợ, mà ngay cả hồn lão cũng không ngờ rằng, tu vi không cao Khương Vũ, tại có hỏa linh châu gia trì hậu, vậy mà có thể thi triển ra như thế uy lực chân hỏa chi lực. Cái kia một đoàn băng diễm, tại hàn trạch, diệt tuyệt hai người hàn băng kết giới trong phong ấn, lại đã bị Khương Sầm, Điệu Uyên, ma hỏa ngăn cách. Cuối cùng còn có một tầng Khương Vũ chân hỏa mỏng quang tương khởi vây quanh. Bốn người hợp lực phía dưới, rốt cục đem cái này đoàn băng diễm phong ấn, hàn trạch, diệt tuyệt trên người của hai người xương lạnh, rất nhanh hóa đi. Hai người đồng loạt ra tay, đem bị phong ấn băng diễm, chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí chứa vào huyền ngọc bảo trong hộp. Đại công cáo thành, bốn người đều tự thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hàn trạch vui mừng quá đỗi, không ngớt lời cảm ơn. Hàn trạch cái này mới ý thức tới, không chỉ là tu vi cùng mình tương đương diệt tuyệt sư thái, còn có nguyên đan sơ kỳ Khương Sầm, thậm chí bên cạnh hắn cái này còn chưa có tiến giai nguyên đan Khương Vũ, đều có được cực kỳ thực lực không tầm thường, bất kỳ một cái nào cũng không tại thực lực của hắn phía dưới. Nếu là đối phương ba người liên thủ, chỉ sợ chính mình chỉ có trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, phần, hàn trạch nói ra, lần này thu hàn diễm, chư vị đạo hữu đều xuất lực không nhỏ. Hôm nay ban thưởng kỳ bảo, nên mỗi người có phần. Như vậy đi, liền đem lần này diễm chia làm bốn phần. Chúng ta mỗi người một phần, như thế nào? Cử động lần này thật là công bình. Khương Sầm, Diệt Tuyệt đều nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Khương Vũ nói ra, rất tốt, cứ làm như thế. Hàn Trạch đem huyền ngọc hộp báu đặt trước người, có chút rót vào chân nguyên. Huyền ngọc hộp báu hình thái lập tức phát sinh rõ ràng biến hóa. Huyền ngọc hộp báu hòa tan thành một đoàn hơi mờ chất lỏng, mà ngay cả trong đó phong ấn bảo vật cũng đồng dạng hóa lỏng. Đây cũng là huyền ngọc hộp báu đặc thù chỗ. Chỉ cần có thể đem băng diễm phong nhập bảo trong hộp, phân cách bắt đầu đứng dậy tựu thập phần thuận tiện. Thỉnh Diệt Tuyệt đạo hữu phân diễm. Hàn Trạch nói ra, Diệt Tuyệt đáp ứng một tiếng, rút ra bảo kiếm. Đối với cái kia đoàn huyền ngọc dịch đoàn, dù sao tất cả chém một kiếm, hai đạo kiếm quang đem dịch đoàn chia làm bốn phần. Sau đó tại băng hàn chi lực gia trì hạ, dịch đoàn một lần nữa ngưng kết, biến thành bốn nhỏ bé huyền ngọc hộp báu. Trong đó phong ấn băng diễm cũng bị đồng dạng chia làm bốn phần. Bốn trích hộp báu, bốn người tất cả lấy một trích, tất cả đều vui vẻ. Khương Vũ lại đem chính mình hộp báu lại giao cho Hàn Trạch. Khương Vũ nói ra, loại này băng thuộc tính bảo vật đối với ta vô ích. Thỉnh Hàn đạo hữu đem lần này diễm truyền tặng cho lúc trước phát hiện lần này diễm cái vị kia yêu tộc cô nhi, mẹ hắn vì vậy mà tử. Lần này diễm hắn đương làm được chia một phần, dùng an ủi mẹ hắn, trên trời có linh thiêng. Khương Sầm bọn người nghe vậy, nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không thể tưởng được gần đây tinh nghịch hồ đồ Khương Vũ, vậy mà cũng có thật tình như thế nghiêm túc một mặt. Bất quá lập tức nàng tự lộ ra bản tính, nàng hướng Hàn Trạch là một cái mặt quỷ, nói ra, ngươi cũng không nên độc chiếm bảo vật này, nếu không bị ta phát hiện, đem ngươi toàn thân sói lông đều thiêu đốt cái sạch sẽ. Hàn Trạch liên tục gật đầu, đúng, đúng, Khương Tiểu Hữu chỗ ở tâm nhân hậu, lão phu thay vị kia cô nhi đa tạ chư vị đạo hữu. Bất quá, vị kia cô nhi lúc này tu vi còn thấp, không đủ để luyện hóa bảo vật này, lão phu hội đại lực đến đỡ, trợ hắn tu vi phóng đại, đợi hắn tu luyện biến thành, lợi dụng lần này diễm đem tặng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.